lực của chàng được tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Năng lượng chứa trong những long mạch của trời đất này thật sự quá dồi dào, khiến tu vi của mình lập tức đột phá nhiều đến vậy. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong bay đến trước mặt thanh thần khí cấp cự kiếm bằng đồng xanh, trực tiếp đưa tay nắm lấy nó, rồi truyền pháp lực của mình vào bên trong. Muốn nhanh chóng luyện hóa thanh thần khí này, nếu có thể nhận được một thanh thần khí, thực lực tổng hợp của Diệp Phong sẽ được tăng lên một cách khó có thể tưởng tượng, một lần nữa nghênh đón một bước nhảy vọt khổng lồ. Đối với Diệp Phong mà nói, thanh cự kiếm bằng đồng xanh này có trợ giúp cực lớn. Bởi vì hiện tại chàng không có binh khí nào thuận tay. Trước đây, Diệp Phong cũng đã nhận được một số bảo vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng theo tu vi tăng lên, những bảo vật đó dần dần không theo kịp cảnh giới tu vi cường đại hiện tại của chàng. Cho nên, bây giờ nhận được một thanh cự kiếm bằng đồng xanh gần như sánh ngang với thần khí, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Lúc này, Diệp Phong đem pháp lực bàng bạc của mình rót vào thanh cự kiếm trước mặt, nhanh chóng luyện hóa nó. Hỏa Xà trưởng lão đứng một bên nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Những gì Diệp Phong làm trong tiểu thế giới này, tuyệt đối đã làm chấn động hoàn toàn Hỏa Xà trưởng lão. Lúc này, Diệp Phong đang luyện hóa cự kiếm bằng đồng xanh, Hỏa Xà trưởng lão tự nhiên đứng một bên hộ pháp cho chàng. Bởi vì bà biết, tiểu thế giới này bất cứ lúc nào cũng có thể có những người tu hành khác xâm nhập vào. Lúc này, Diệp Phong đang luyện hóa cự kiếm, cuối cùng cũng sắp khống chế được nó. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, không gian đột nhiên chấn động. Một thanh đại đao đen nhánh đột nhiên từ trên trời chém xuống. Thanh đại đao đột ngột xuất hiện này, to lớn đến mấy ngàn mét, chém xuống như muốn bổ đôi cả trời đất. Nhìn thấy thanh đại đao đen nhánh này, Hỏa Xà trưởng lão đứng một bên lập tức biến sắc, nói là sát thủ do Hắc Ám Thần Tử phái tới. Vút, lúc này, Hỏa Xà trưởng lão lập tức bay vút lên không trung, trực tiếp thi triển hỏa diễm chi lực vô cùng cường đại của mình, ngưng tụ ra một tấm khiên lửa khổng lồ. Chặn đứng thanh trường đao đen nhánh kia, bà biết rõ, Diệp Phong hiện đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa cự kiếm, tuyệt đối không thể để những người này quấy rầy, nếu không, Diệp Phong sẽ công dã tràng. Có thể bị phản phệ ngay lập tức, thổ huyết trọng thương. Nhưng ngay khi Hỏa Xà trưởng lão chặn đứng thanh trường đao đen nhánh, không gian xung quanh Diệp Phong đột nhiên chấn động. Một lão giả mặc trường bào màu đen lập tức từ trong hư không lao ra, hai cánh tay trong nháy mắt biến thành long chảo màu đen, trực tiếp chộp về phía Diệp Phong. Muốn xé nát chàng ngay lập tức, là nội môn đại trưởng lão. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão trên không trung sắc mặt đột nhiên đại biến, không khỏi thốt lên. Không ngờ lần này Hắc Ám Thần Tử lại điều động tới hai siêu cấp cường giả. Thanh đại đao đen nhánh vừa rồi chỉ là để thu hút sự chú ý của ta. Kẻ thật sự muốn săn giết Diệp Phong, là nội môn đại trưởng lão đã sớm ẩn nấp trong hư không xung quanh. Thật là âm hiểm, Hỏa Xà trưởng lão biết rõ, hai siêu cấp cường giả này nhất định đã ẩn nấp xung quanh rất lâu, chính là để vào thời khắc quan trọng nhất khi Diệp Phong luyện hóa cự kiếm. Đánh cho chàng một đòn trở tay không kịp. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão lập tức lao về phía Diệp Phong, muốn ngăn cản nội môn đại trưởng lão. Dù sao, nội môn đại trưởng lão trong toàn bộ Hắc Ám Thần Đình, tuyệt đối là một cường giả tiền bối có danh tiếng lâu đời, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lúc này, nhìn thấy Hỏa Xà trưởng lão muốn đi cứu viện Diệp Phong, chủ nhân của thanh đại đao đen nhánh trên không trung trực tiếp hiện thân. Đó là một nam tử trung niên mặc hắc giáp, tay cầm thanh đại đao đen nhánh, chặn đứng toàn bộ đường đi của Hỏa Xà trưởng lão. Nam tử trung niên mặc hắc giáp này lập tức cười lạnh nói, Hỏa Xà trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình, quả nhiên mỹ lệ động lòng người, lại còn có tu vi thực lực cường đại như vậy. Chờ ta đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ thu ngươi làm thuộc hạ, vì ta cống hiến sức lực. Bây giờ ngươi đừng hòng đi cứu tiểu tử Diệp Phong kia, hắn bị Hắc Ám Thần Tử để mắt tới, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử trung niên mặc hắc giáp này, hiển nhiên không phải là thành viên của Hắc Ám Thần Đình, mà là trợ thủ Hắc Ám Thần Tử tìm đến từ nơi khác. Lúc này, nội môn đại trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, trực tiếp lao về phía Diệp Phong đang nhanh chóng luyện hóa cự kiếm, hai bàn tay đã biến thành long chảo đen nhánh, hiển nhiên. Nội môn đại trưởng lão này đã dung hợp huyết mạch chi lực của Hắc Ám Cự Long, có thể khiến mình sở hữu sức mạnh của Hắc Ám Cự Long, đôi long chảo đen nhánh kia của hắn. Tuyệt đối có thể xé nát những thứ kiên cố nhất trên đời. Lúc này, nội môn đại trưởng lão tự nhiên không cho Diệp Phong cơ hội, trực tiếp lóe lên trước mặt chàng, muốn xé nát cả người chàng. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nói, chờ ngươi đã lâu. Ngay lập tức, thanh cự kiếm bằng đồng xanh trong tay Diệp Phong, trực tiếp hung hăng chém về phía nội môn đại trưởng lão, một luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng kinh khủng. Lập tức từ trong thanh cự kiếm bộc phát ra, tạo thành một luồng thanh đồng kiếm khí vô cùng đáng sợ, trực tiếp đánh bay nội môn đại trưởng lão lùi lại mấy chục bước. Long chảo màu đen trên tay cũng xuất hiện một vết nứt, bị cự kiếm chém ra một vết thương, rỉ ra máu đen. Cái gì? Thấy cảnh này, nội môn đại trưởng lão lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ, nói, không thể nào. Tu vi của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, ngươi một hậu bối trẻ tuổi, cho dù có một món pháp bảo sánh ngang thần khí, cũng không thể nào đánh thắng được ta. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, cảm giác của ta rất mạnh, đã sớm cảm nhận được ngươi đang nhanh chóng tiếp cận ta, cho nên ta đã sớm luyện hóa xong thanh đồng kiếm. Chỉ là một mực giả vờ như đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa cự kiếm, để dụ ngươi ra ngoài. Lúc này Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tự tin. Từ khi tiến vào thiên khung bí cảnh, chàng đã nhận được không ít thứ tốt, thực lực tu vi được đột phá to lớn. Cho nên thực lực của Diệp Phong hôm nay đã vô cùng cường đại, huống hồ bây giờ lại khống chế một món pháp bảo mạnh mẽ sánh ngang thần khí, cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp kích phát sức mạnh của thanh cự kiếm bằng đồng xanh, cho dù là cường giả tiền bối như nội môn đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình, cũng có chút không chống đỡ nổi. Hỏa Sa trưởng lão trên không trung thấy cảnh này, lập tức vô cùng kinh ngạc nói, Diệp Phong, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, lúc này, nội môn đại trưởng lão thì sắc mặt âm trầm. Tập trung vào Diệp Phong, cười lạnh nói, vừa rồi chẳng qua là bị ngươi đánh một đòn bất ngờ mà thôi, tu vi của ngươi và ta chênh lệch nhiều như vậy. Cho dù ngươi có pháp bảo cấp thần khí trợ giúp, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay lập tức, nội môn đại trưởng lão trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của mình, chỉ thấy cả người nội môn đại trưởng lão thế mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Toàn thân trên dưới mọc đầy vảy rồng đen nhánh, trên trán cũng mọc ra hai chiếc sừng rồng đen dài, biến thành một con quái vật thân người đầu rồng, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Lần này công kích của nội môn đại trưởng lão mang theo sức hủy diệt khủng bố tột cùng. Đòn tấn công lần này của nội môn đại trưởng lão có thể nói là đã dùng hết toàn lực. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong vừa thi triển ra, thực sự có chút kinh người, đã làm nội môn đại trưởng lão bị thương. Cho nên bây giờ trong lòng nội môn đại trưởng lão, Diệp Phong đã không còn là một người tu hành tiểu bối, mà là một tồn tại cường đại ngang hàng với hắn, vì vậy, hắn cũng không dám xem thường nữa, trong nháy mắt biến cả người thành một con quái vật thân người đầu rồng cao đến mười mấy mét. Toàn lực thi triển sức mạnh huyết mạch Hắc Ám Cự Long mà hắn đã dung hợp, biến thành một long huyết chiến sĩ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong biết rõ, mọi thủ đoạn hiện tại của mình đều không thể chống lại một cường giả cấp bậc như nội môn đại trưởng lão. Biện pháp duy nhất chính là phát huy hết sức mạnh của thanh cự kiếm bằng đồng xanh trong tay. Cho nên, chàng tự nhiên biết sức mạnh của mình nằm ở đâu, chính là thanh cự kiếm sánh ngang thần khí trong tay. Diệp Phong không chút do dự, toàn lực truyền pháp lực của mình vào trong thanh cự kiếm. Khi Diệp Phong toàn diện truyền vào pháp lực, trên thân thanh cự kiếm bằng đồng xanh lại xuất hiện từng ký hiệu thần văn thần bí, trực tiếp được kích hoạt. Vút, vút, vút. Những ký hiệu thần văn này toàn bộ đều bay ra khỏi bề mặt thanh cự kiếm, lơ lửng xung quanh, xoay tròn nhanh chóng, khiến thanh cự kiếm mang theo sức mạnh của thần linh viễn cổ. Trong nháy mắt va chạm với nội môn đại trưởng lão, ngay sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức bùng nổ một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, gần như ngay lập tức, trên không trung. Trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của nam tử trung niên mặc hắc giáp, Diệp Phong toàn lực kích phát sức mạnh thần linh trong thanh cự kiếm bằng đồng xanh. Lại trực tiếp đánh bay cả người nội môn đại trưởng lão ra ngoài, toàn thân đều bị thanh đồng kiếm khí khủng bố đâm bị thương. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, nam tử trung niên mặc hắc giáp trên không trung đang ngăn cản Hỏa Sa trưởng lão, dường như không dám tin vào mắt mình, khắp mặt là vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực cường đại đến thế, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nam tử trung niên mặc hắc giáp lập tức nhanh chóng lui về xung quanh. Bởi vì hắn biết rõ, tình hình hiện tại đã không còn là hắn và nội môn đại trưởng lão chiếm ưu thế, mà là Diệp Phong và Hỏa Sa trưởng lão chiếm ưu thế, nam tử trung niên mặc hắc giáp biết rõ. Nếu chỉ có một mình Hỏa Sa trưởng lão, hắn có thể cầm chân một lát, để nội môn đại trưởng lão giết chết Diệp Phong, nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại bộc phát ra thực lực không hề thua kém nội môn đại trưởng lão. Thậm chí còn mạnh hơn, một kiếm đã đánh bay nội môn đại trưởng lão. Cho nên, nam tử trung niên mặc hắc giáp lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng lúc này, Hỏa Sa trưởng lão thấy Diệp Phong đã có khả năng tự mình đối kháng nội môn đại trưởng lão, bà cũng không vội nữa. Bà trong nháy mắt tập trung vào nam tử trung niên mặc hắc giáp, lạnh lùng cười nói, vừa rồi ngươi dám ngăn cản ta, bây giờ ngươi đừng hòng chạy. Trong chớp mắt, hỏa xà trưởng lão trực tiếp phóng ra một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng. Luồng hỏa diễm chi lực này lập tức tạo thành một tấm lưới lửa to lớn vô cùng, trực tiếp bao phủ toàn bộ trời đất xung quanh. Nam tử trung niên mặc hắc giáp đang muốn chạy trốn, vừa chạm vào tấm lưới lửa khổng lồ này, trực tiếp bị ép phải lùi lại. Lúc này, sắc mặt của nam tử trung niên mặc hắc giáp lập tức trở nên âm trầm tột độ, trong khi hỏa xà trưởng lão đối kháng với nam tử trung niên mặc hắc giáp. Diệp Phong đã cầm thanh cự kiếm bằng đồng xanh, bay đến trước mặt nội môn đại trưởng lão, trực tiếp một kiếm hung hăng chém xuống. Phụt một tiếng, một chân của nội môn đại trưởng lão trực tiếp bị Diệp Phong dùng thanh cự kiếm chém đứt. A, nội môn đại trưởng lão lập tức đau đớn kêu thảm lên, vội vàng nói, ngươi không thể giết ta, ta là nội môn đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình. Ngươi giết ta, cho dù ngươi là chân truyền đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ bị chấp pháp điện của Hắc Ám Thần Đình chúng ta đánh vào thiên lao, vĩnh viễn không được ra ngoài. Diệp Phong lúc này lại cười ha hà, nói, là ngươi, nội môn đại trưởng lão, không nói võ đức, dám trực tiếp đánh lén ta, một đệ tử hậu bối. Chuyện này cho dù có phanh vui ra, ta cũng chiếm lý tuyệt đối, là ngươi sai trước, ta đây là phòng vệ chính đáng, dứt lời, không đợi nội môn đại trưởng lão nói nhảm thêm. Thanh cự kiếm trong tay Diệp Phong không chút lưu tình chém xuống, trực tiếp chặt đứt đầu của nội môn đại trưởng lão, trong nháy mắt giết chết hắn. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ hài lòng sâu sắc, lần này mình lại có thể đối kháng với một siêu cấp cường giả như nội môn đại trưởng lão. Cho dù phần lớn là nhờ vào sức mạnh của thanh cự kiếm trong tay, nhưng điều này cũng cho thấy thực lực của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong sau khi giết chết nội môn đại trưởng lão, đột nhiên ánh mắt như điện, trực tiếp nhìn lên không trung, tập trung vào nam tử trung niên mặc hắc giáp. Nói, hôm nay ngươi cũng ở lại đây đi. Oanh, Diệp Phong lập tức bay lên không trung, nhìn về phía hỏa xà trưởng lão, nói, hỏa xà trưởng lão, chúng ta liên thủ, xử lý tên nam tử trung niên mặc hắc giáp này. Hỏa xà trưởng lão tự nhiên gật đầu, thu nhỏ tấm lưới lửa khổng lồ, ép nam tử trung niên mặc hắc giáp chỉ có thể nhanh chóng lùi lại. Vút, Diệp Phong lúc này lao lên trước, vẻ mặt không sợ hãi, thanh cự kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Thanh cự kiếm bằng đồng xanh to lớn đến mấy vạn mét, chém xuống quả thực như muốn bổ đôi cả trời đất, lúc này, thanh đại đao đen trong tay nam tử trung niên mặc hắc giáp. Căn bản không chống đỡ nổi uy lực của thanh cự kiếm sánh ngang thần khí trong tay Diệp Phong, trực tiếp bị chém đến mức xuất hiện một vết nứt, cuối cùng vỡ tan. Nam tử trung niên mặc hắc giáp, lập tức hoảng sợ kêu to lên, ta chính là phó thành chủ của Hắc Ám Thành Trì, một trong thập đại chủ thành của Hắc Ám thế giới. Các ngươi dám giết ta, sẽ khiến Hắc Ám Thần Đình và toàn bộ Hắc Ám Thành Trì khai chiến. Phụt, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong căn bản lười nói thêm, trực tiếp một kiếm chém nam tử trung niên mặc hắc giáp thành hai nửa, trong nháy mắt giết chết hắn. Bất kể gã trung niên mặc giáp đen kia tự xưng là phó thành chủ Hắc Ám Thành, địa vị dường như rất cao, nhưng nghĩ lại cũng phải. Dù sao cũng là người được Hắc Ám Thần Tử đặc biệt mời đến tương trợ, thực lực và thân phận ắt hẳn không hề tầm thường. Thế nhưng Diệp Phong lúc này nào có sợ đắc tội với cái gọi là Hắc Ám Thành, một nhát kiếm chém thẳng, gã phó thành chủ lập tức bị xẻ làm đôi, vong mạng tại chỗ, vút một tiếng. Hỏa xà trưởng lão từ trên không trung bay xuống, khẽ nhíu mày nhìn thi thể bị Diệp Phong chém thành hai khúc, cất lời, không ngờ năng lực của Hắc Ám Thần Tử cũng không tệ. Lại có thể mời được đại nhân vật cấp bậc phó thành chủ Hắc Ám Thành. Tuy thực lực của gã này chẳng ra sao, nhưng Hắc Ám Thành sau lưng hắn lại là một thế lực khổng lồ. Dù không bì được với Hắc Ám Thần Đình chúng ta, nhưng trên khắp Hắc Ám thế giới cũng là một đại thế lực với vô số cường giả. Gã phó thành chủ này thực lực tầm thường, nhưng nghe nói quan hệ trong thành lại vô cùng sâu rộng, nên mới leo lên được vị trí đó. Nghe hỏa xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu rồi cười đáp, bất kể hắn là ai, đã muốn đối phó ta, đẩy ta vào chỗ chết, thì hắn đáng phải chết. Ta tuyệt đối không lưu tình, cũng chẳng bận tâm thân phận của đối phương mà tha cho hắn. Làm vậy chỉ lưu lại hậu họa cho mình. Hễ có cơ hội, phải lập tức chém giết địch nhân, đó mới là tín niệm của ta. Hỏa xà trưởng lão nghe xong khẽ mỉm cười, ngươi đúng là sát phạt quyết đoán. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ công lực và huyết khí của hai siêu cấp cường giả vừa bị mình chém giết. Phải biết, cả nội môn đại trưởng lão và phó thành chủ Hắc Ám Thành đều là những cường giả tiền bối lừng danh đã lâu, không phải hạng tầm thường. Cho nên, công lực và huyết khí trong cơ thể họ quả thực hùng hồn và mạnh mẽ đến cực điểm. Diệp Phong vừa thôn phệ liền cảm nhận được công lực của mình tăng vọt, tu vi trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Thần điện cảnh lục trọng thiên, thần điện cảnh thất trọng thiên, thần điện cảnh bát trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đột phá 3 tầng liên tiếp, thực lực tăng tiến vượt bậc. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng không quên thu lấy nhẫn chữ vật của nội môn đại trưởng lão và phó thành chủ Hắc Ám Thành. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Cả hai đều là đại nhân vật, tài phú trên người đương nhiên vô cùng phong phú. Diệp Phong tìm thấy một bình máu đen trong nhẫn chữ vật của nội môn đại trưởng lão. Hắn cảm ứng một chút, kinh ngạc nhận ra đó là huyết dịch của Hắc Ám Cự Long. Diệp Phong chợt nhớ ra, trước đó khi đối phó với mình, nội môn đại trưởng lão đã biến thành một long huyết chiến sĩ màu đen. Hẳn là do lão đã dung hợp huyết dịch của viễn cổ Hắc Ám Cự Long này mới có được thể chất đó. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức hấp thu toàn bộ huyết dịch Hắc Ám Cự Long trong bình. Cơ thể hắn có thể dung nạp vạn trùng thuộc tính lực lượng trên đời, hấp thu một chút huyết dịch Hắc Ám Cự Long đương nhiên không thành vấn đề. Sau khi hấp thu xong, Diệp Phong cũng có được năng lực tương tự nội môn đại trưởng lão, có thể kích hoạt huyết dịch Hắc Ám Cự Long, trong thời gian ngắn thu được thể chất cự long. Toàn thân mọc vảy rồng đen, hai tay hóa thành long trảo, sở hữu sức mạnh hung hãn đến kinh người. Nhưng thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong lần này, tự nhiên là thanh đồng cự kiếm kia. Uy lực của nó, Diệp Phong đã thử qua, vô cùng cường đại, giúp hắn có thể đối kháng với cường giả tiền bối cấp bậc nội môn đại trưởng lão. Giá trị của thanh đồng cự kiếm này là lớn nhất. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, quay sang nhìn Hỏa Xà trưởng lão, cười nói, trưởng lão, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, không khỏi thán phục, vừa rồi ta thật sự lo nội môn đại trưởng lão sẽ giết được ngươi, không ngờ ngươi lại có thể phản sát một cường giả tiền bối lừng danh như vậy. Xem ra lần này thực lực của ngươi đã tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong gật đầu, thu thanh đồng cự kiếm vào nhẫn chữ vật, nói, lần này ta thắng được nội môn đại trưởng lão, chủ yếu là nhờ vào thanh đồng cự kiếm này, e rằng nó thật sự là một món thần khí viễn cổ. Hỏa Xà trưởng lão cũng không khỏi gật đầu, ngươi có được thần khí cường đại như vậy, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ lần này trở về Hắc Ám Thần Đình, có lẽ ngươi thật sự có thể nghiền ép Hắc Ám Thần Tử. Dù gã có những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ta tin ngươi nhất định sẽ đánh bại được hắn. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng trở nên đầy mong đợi. Mục tiêu lớn nhất của hắn hiện tại chính là đánh bại Hắc Ám Thần Tử trong cuộc tỷ thí tông môn, trở thành thần tử thế hệ mới của Hắc Ám Thần Đình. Đến lúc đó, Hắc Ám Thần Tử sẽ mất đi tất cả sự tự tin và sức mạnh trước mặt hắn. Đó mới là điều Diệp Phong muốn thấy nhất, đánh bại Hắc Ám Thần Tử một cách toàn diện, khiến gã hoàn toàn tuyệt vọng. Dứt lời, Diệp Phong cùng Hỏa Xà trưởng lão lập tức rời đi. Cùng lúc đó, tại một tòa cung điện màu đen sâu trong Hắc Ám Thần Đình, hai khối mệnh bài trước mặt Hắc Ám Thần Tử đột nhiên vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt Hắc Ám Thần Tử lập tức trở nên âm trầm và kinh hãi đến cực điểm, không kìm được buột miệng, sao có thể? Nội môn đại trưởng lão và phó thành chủ Hắc Ám Thành, cả hai đều là cường giả tuyệt thế, sao có thể cùng lúc tử vong? Bên cạnh tên Diệp Phong đó ngoài Hỏa Xà trưởng lão, lẽ nào còn có siêu cấp cường giả khác tương trợ? Nếu không, sao có thể chống lại được hai siêu cấp cường giả liên thủ? Lúc này, Hắc Ám Thần Tử có lẽ vắt óc cũng không thể ngờ, nội môn đại trưởng lão là bị chính tay Diệp Phong giết chết. Thực lực của Diệp Phong hiện tại đã có thể sánh ngang với những cường giả tiền bối lừng danh thực thụ. Trong thiên khung bí cảnh, Diệp Phong theo chân Hỏa Xà trưởng lão tiếp tục hành trình. Đối với hắn, tiếp tục thám hiểm bí cảnh này là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Cuộc tỷ thí tông môn còn gần 3 tháng nữa mới diễn ra, thời gian vẫn còn dài, Diệp Phong muốn tận dụng để khám phá nơi này. Hơn nữa, Hỏa Xà trưởng lão năm xưa từng đến thiên khung bí cảnh, vô cùng thông thuộc địa hình. Đây là một trợ giúp cực lớn cho Diệp Phong, có người dẫn đường sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải đi lại lung tung. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hỏa Xà trưởng lão, hỏi, trưởng lão, bí cảnh này còn nơi nào có đại cơ duyên nữa không? Nghe Diệp Phong hỏi, Hỏa Xà trưởng lão gật đầu đáp, vốn ta không định nói cho ngươi, vì nơi đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng thực lực của ngươi nay đã khác xưa, ta nghĩ ngươi đã có đủ năng lực để đến đó thám hiểm. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Nơi mà ngay cả Hỏa Xà trưởng lão cũng phải nói là vô cùng nguy hiểm, chắc chắn ẩn chứa tài nguyên và cơ duyên to lớn. Diệp Phong liền gật đầu, nói, xin trưởng lão nhất định phải đưa ta tới đó. Điều quan trọng nhất với ta bây giờ là tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt, để nâng cao thực lực. Như vậy, ta mới có thể hoàn toàn nghiền ép Hắc Ám Thần Tử. Gã có thể mượn được cả phó thành chủ Hắc Ám Thành, chứng tỏ bản thân không chỉ mạnh mà quan hệ cũng vô cùng rộng. Đến lúc ta thật sự đánh bại gã trong cuộc tỉ thí, không chừng gã sẽ hoàn toàn trở mặt, dùng các mối quan hệ mời cường giả đến đối phó ta. Mà ta lại không có ai chống lưng, chỉ có một mình. Vì vậy, ta phải trở nên mạnh hơn nữa mới có thể đối kháng tất cả. Đối với Diệp Phong hiện tại, bản thân Hắc Ám Thần Tử đã không còn là mối đe dọa lớn, bởi thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với những lão bối như nội môn đại trưởng lão. Yêu cầu của Diệp Phong đối với chính mình ngày càng cao. Chỉ đối phó với một mình Hắc Ám Thần Tử đã là chuyện nhỏ. Điều hắn thực sự cần đối mặt là Hắc Ám Thần Tử và tất cả các mối quan hệ cường đại của gã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão hiểu ý hắn, gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, tình huống ngươi nói rất có thể sẽ xảy ra. Nếu ngươi ở tông môn tỉ thí, dưới sự chứng kiến của vạn người mà đánh bại hắn, hắn rất có thể sẽ dùng đến các mối quan hệ khổng lồ của mình để đối phó ngươi. Mà ngươi ở Hắc Ám Thần Đình vẫn là người mới, không có bất kỳ ai chống lưng. Dù ta ủng hộ ngươi, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta cũng không thể chống lại Hắc Ám Thần Tử và mạng lưới quan hệ của hắn. Cho nên, ngươi quả thực cần phải mạnh hơn, và ta cũng vậy. Diệp Phong nghe xong, trong lòng không khỏi cảm kích, gật đầu nói, đa tạ trưởng lão đã tương trợ. Hắn biết rõ, một mình đối mặt với Hắc Ám Thần Tử và thế lực khổng lồ sau lưng gã, áp lực là vô cùng lớn. Nhưng dù vậy, Hỏa Xà trưởng lão vẫn đứng về phía hắn, nguyện cùng hắn chung một con thuyền, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cảm kích sự tin tưởng này. Hỏa Xà trưởng lão không bàn luận thêm, chuyển chủ đề, ta sẽ đưa ngươi đến nơi nguy hiểm nhất của thiên khung bí cảnh, nhưng cũng là nơi có nhiều cơ duyên nhất. Năm xưa ta suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đó, nhưng cũng nhờ vậy mà nhận được chỗ tốt cực lớn, gần như là thoát thai hoán cốt. Nơi đó chính là khu vực trung tâm của bí cảnh này, cũng là vùng lõi của Thiên Khung Huyền Tông, nền văn minh tu hành từng tọa lạc nơi đây. Vùng lõi đó từng xảy ra biến cố kinh hoàng, khiến vô số siêu cấp cường giả trong tông môn đều vẫn lạc trong chớp mắt. Cho nên, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Nhưng nếu ngươi muốn tìm được tài phú chân quý nhất của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, thì chắc chắn phải ở trong khu vực trung tâm đó. Chỉ có điều, đó là một vùng đất bất tường. Nghe Hỏa Xà trưởng lão kể, Diệp Phong không khỏi sáng mắt lên, hỏi, khu vực trung tâm của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, đến nay vẫn chưa có ai đặt chân tới sao? Hỏa Xà trưởng lão lắc đầu, dĩ nhiên là có người đã vào, muốn tìm kiếm cơ duyên, nhưng đều bỏ mạng trong đó. Ngay cả ta năm xưa cũng chỉ dám thăm dò ở riêng ngoài, không dám tiến vào khu trung tâm thực sự. Nơi đó không có bất kỳ sinh khí nào. Cho dù là những tồn tại mạnh hơn ta rất nhiều cũng không dám tùy tiện bước vào, bởi vì trong đó có một loại sức mạnh vô cùng quỷ dị. Những cường giả ở khu vực trung tâm Thiên Khung Huyền Tông năm xưa đều là siêu cấp cường giả từ thời cổ đại, e rằng có đến hàng ngàn vạn người, tất cả đều vẫn lạc trong tích tắc. Không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay cả trưởng giáo chí tôn của Hắc Ám Thần Đình chúng ta cũng không dám tiến vào. Ồ, nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn lại càng thêm hứng thú với khu vực trung tâm của bí cảnh này. Không ngờ nơi đây lại ẩn chứa bí mật lớn đến vậy, còn có cả sức mạnh quỷ dị kinh khủng như thế. Diệp Phong không kìm được hỏi, trưởng lão, người có biết năm xưa khu vực trung tâm của thiên khung bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Có thể khiến tất cả siêu cấp cường giả của một đại thế lực tu hành cổ xưa như vậy đều vẫn lạc, nghe thật khiến người ta kinh hãi. Hỏa Xà trưởng lão lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ, bởi vì niên đại đó thực sự quá xa xưa, đến mức sử sách cũng không ghi chép lại. Những gì ta biết là do từng nghe trưởng giáo chí tôn nhắc tới. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Hỏa Xà trưởng lão lại có thể trực tiếp trò chuyện với trưởng giáo chí tôn. Xem ra suy đoán trước đây của hắn không sai, Hỏa Xà trưởng lão không chỉ là một nội môn trưởng lão bình thường, mà ở Hắc Ám Thần Đình chắc chắn còn có thân phận khác. Có thể tiếp xúc với những nhân vật cấp cao nhất, nhưng Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, vậy xin trưởng lão hãy đưa ta đến khu vực trung tâm của thiên khung bí cảnh. Biết đâu vận khí của ta tốt, có thể tìm được cơ duyên to lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão liền gật đầu. Đối với bà, thực lực của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên một tầm cao mới, có thể sánh ngang với những lão bối lừng danh như nội môn đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình. Vì vậy, sự tự tin của bà đối với Diệp Phong cũng tăng lên rất nhiều, tự nhiên bằng lòng đưa hắn tiến vào khu vực quan trọng nhất của thiên khung bí cảnh. bởi vì đó mới là nơi ẩn chứa tài nguyên và cơ duyên to lớn nhất. Tuy nhiên, Hỏa Xà trưởng lão vẫn nhìn Diệp Phong với ánh mắt trịnh trọng, nhắc nhở, nhưng ta phải nói trước, khu vực trung tâm của bí cảnh này là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ta đã nói với ngươi rồi, ngay cả siêu cấp cường giả như chúng ta tiến vào cũng sẽ gặp phải hung hiểm khôn lường, rất có thể sẽ vẫn lạc. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, đến lúc đó có lẽ ngay cả ta cũng không thể lo cho ngươi được. Diệp Phong nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, trưởng lão yên tâm, đã quyết định đến đó thì ta sẽ không lùi bước. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, ta sẽ kịp thời rút lui, sẽ không cố chấp ở lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi là linh hồn sư. Năng lực cảm ứng mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều lần, ở trong đó có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm, đây là một lợi thế lớn. Trong lúc hai người trò chuyện, Hỏa Xà trưởng lão đã dẫn Diệp Phong xuyên qua phần lớn các khu vực ngoại vi, cuối cùng cũng đến được khu vực quan trọng nhất của thiên cung bí cảnh. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một quần thể cung điện vô cùng rộng lớn phía trước. Quần thể này, mỗi một tòa kiến trúc đều được xây dựng vô cùng hùng vĩ và cao ngất, trông cực kỳ chấn động. Hắn còn phát hiện, bên ngoài quần thể cung điện này được bao phủ bởi từng tòa trận pháp khổng lồ. Mỗi một tòa trận pháp lúc này đều đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như báo hiệu đây là một nơi vô cùng đặc biệt, muốn đi vào sẽ phải trả một cái giá nào đó. Diệp Phong quay sang nhìn Hỏa Xà trưởng lão, hỏi, trưởng lão có muốn cùng ta đi vào trong không? Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, đương nhiên, ta hiện là người hộ đạo cho ngươi. Hơn nữa, vào khu vực trung tâm này, ta cũng muốn tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình. Lần này ngươi muốn toàn diện khai chiến với Hắc Ám Thần Tử, thực lực của ta tăng lên một chút cũng là một trợ lực lớn cho ngươi, bởi vì ngươi chẳng có mối quan hệ nào khác, ngoài ta. Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi gật đầu, vô cùng cảm kích nói, đa tạ trưởng lão đã kiên định đứng về phía ta, ủng hộ ta. Hỏa Xà trưởng lão chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Ngay lúc đó, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía những trận pháp phía trước. Hắn vận chuyển thiên địa chi nhãn, dễ dàng xuyên qua các trận pháp mà không hề hấn gì. Thấy cảnh này, Hỏa Xà trưởng lão đi bên cạnh không khỏi lộ vẻ tán thưởng, Diệp Phong, năng lực tùy ý xuyên qua trận pháp này của ngươi thật quá thần kỳ. Ta chưa từng thấy qua năng lực nào như vậy, mỗi lần thấy ngươi thi triển, ta đều phải thầm khen ngợi từ đáy lòng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đúng vậy. Năng lực này giúp ta né tránh được rất nhiều nguy hiểm khi thám hiểm những bí cảnh cổ xưa, giúp ta có thể tùy ý đi qua những khu vực mà người khác cho là vô cùng nguy hiểm. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay về phía quần thể cung điện ở khu vực trung tâm. Hỏa Xà trưởng lão lên tiếng, Diệp Phong, mỗi một tòa cung điện này đều có thể ẩn chứa cơ duyên to lớn. Chúng ta sẽ kiểm tra từng cái một, nhưng có những cung điện tồn tại hiểm nguy tột cùng. Một số nguy hiểm ngay cả ta cũng không thể nói rõ là gì. Vô cùng quỷ dị, có thể đột ngột khiến người ta chết đi, có thể là nguyền rủa, cũng có thể là một loại bất tường đáng sợ nào đó. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Ong, hắn lập tức phóng thích linh hồn lực của mình khuếch tán ra xung quanh, đề phòng bất cứ nguy hiểm nào đột ngột xuất hiện để có thể cảm nhận trước. Lúc này, Diệp Phong đáp xuống một tòa cung điện ở khu vực rìa ngoài của vùng lõi. Khi hắn bước vào, phát hiện toàn bộ cung điện trống rỗng. Thấy vậy, Hỏa Xà trưởng lão nói, xem ra nơi này đã bị người khác dò xét qua. Có những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ cũng thích mạo hiểm đến nơi đây để tìm kiếm cơ duyên. Bởi đối với cường giả cấp bậc chúng ta, những cái gọi là cơ duyên ở khu vực ngoại vi của thiên khung bí cảnh đã không còn tác dụng lớn, đều là tài nguyên tu luyện cấp thấp. Cho nên, siêu cấp cường giả như chúng ta hầu hết đều thích tiến vào khu vực trung tâm này. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục bay về phía tòa kiến trúc thứ hai. Đó là một tòa tháp cổ khổng lồ. Diệp Phong tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy một thi thể cổ xưa nằm trên mặt đất. Thi thể đã hoàn toàn mục rữa, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Nhưng trên ngón tay áp út của bộ hài cốt này, vẫn còn một chiếc nhẫn chữ vật màu xanh lấp lánh. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hỏa Xà trưởng lão cũng không khỏi cất lời, thi thể này rất có thể là một vị siêu cấp cường giả trong thiên khung huyền tông năm xưa. Vì gặp phải ách nạn và điều không rõ mà chết bất đắc kỳ tử tại đây. Nhẫn chữ vật của hắn không chừng vẫn còn lại tài phú khi còn sống. Diệp Phong gật đầu, lập tức bay tới, chuẩn bị cầm lấy chiếc nhẫn. Ong, nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh vô cùng quỷ dị đột nhiên từ đỉnh tháp lao xuống. Đó là một phù hiệu cổ xưa màu đỏ máu. Khi đáp xuống giữa không trung, phù hiệu này lại tách làm hai, lần lượt chui vào đỉnh đầu Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão. Trong thoáng chốc, cả hai lập tức cảm thấy mình đã trúng phải nguyền rủa. Ngay lập tức, họ chỉ cảm thấy toàn bộ sinh mệnh tinh khí trong người dường như sắp bị phù hiệu cổ xưa màu đỏ máu này hút cạn. Lúc này, cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hỏa Xà trưởng lão lập tức biến sắc, thốt lên, chúng ta hình như đã trúng phải sức mạnh nguyền rủa. Diệp Phong cũng gật đầu, nói, phù hiệu màu đỏ máu vừa rồi, quả thực giống như một loại ký hiệu nguyền rủa vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Không ngờ chúng ta vừa mới tiến vào tòa kiến trúc thứ hai đã gặp phải nguy hiểm quỷ dị như vậy, xem ra khu vực trung tâm của thiên khung bí cảnh quả nhiên vô cùng hung hiểm. Hỏa Xà trưởng lão lập tức gật đầu, đôi mắt đã hơi đỏ lên, hiển nhiên sức mạnh nguyền rủa sắp xâm chiếm vào cốt lõi tâm trí của bà, nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta cảm giác toàn bộ tinh thần và linh hồn của mình sắp bị phù hiệu nguyền rủa màu đỏ máu này khống chế hoàn toàn, sinh mệnh tinh khí trong người ta đang bị nó hút cạn với tốc độ chóng mặt. Diệp Phong lúc này vội vàng nói, Hỏa Xà trưởng lão, người hãy cố thủ tâm thần trước, kiên trì một chút. Để ta xem có thể dùng thủ đoạn của linh hồn sư để loại bỏ ký hiệu nguyền rủa cổ xưa này không? Trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, muốn xua đuổi ký hiệu nguyền rủa màu đỏ máu đang xâm nhập vào đầu, nhưng ngay lập tức, Diệp Phong phát hiện ký hiệu nguyền rủa cổ xưa này vô cùng khủng bố, linh hồn lực khổng lồ của hắn căn bản không thể loại bỏ, chỉ có thể giữ cho tâm thần của mình không bị loạn. Tuy nhiên, chỉ giữ cho tâm thần không loạn là chưa đủ, bởi vì Diệp Phong còn phải cứu viện Hỏa Xà trưởng lão. May mắn thay, trong đầu Diệp Phong còn có Sở Hoàng, một vị đại thần đang ở đó. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức đánh thức Sở Hoàng đang ngủ say, nói, Sở Hoàng, mau giúp ta một tay. Trong đầu ta bị một ký hiệu nguyền rủa cổ xưa xâm nhập, bây giờ cả người ta sắp bị nó hút cạn. Sở Hoàng vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, nói, loại ký hiệu nguyền rủa cổ xưa này, giống như một loại ký hiệu chuyên hấp thụ sinh mệnh tinh khí của người sống. Sau khi hấp thụ xong, nó sẽ quay trở về, để cho chủ nhân của nó thu hoạch năng lượng sinh mệnh tinh khí này. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn lên tầng cao nhất của tòa tháp cổ. Tòa tháp này vô cùng cao ngất, tầng cao nhất tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng cụ thể. Diệp Phong không kìm được suy đoán, chẳng lẽ trong tòa tháp cổ này tồn tại một sinh vật vô cùng quỷ dị? Hắn chuyên dùng loại ký hiệu nguyền rủa cổ xưa này để hấp thụ sinh mệnh tinh khí của người qua đường, nhằm kéo dài mạng sống của mình. Diệp Phong thầm suy đoán, nhưng lúc này phải giải quyết vấn đề ký hiệu nguyền rủa màu đỏ máu trước đã. Còn chủ nhân của nó, sau này sẽ tìm hắn tính sổ. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức nhờ Sở Hoàng giúp mình trục xuất ký hiệu nguyền rủa cổ xưa trong đầu. Ngay lập tức, Sở Hoàng ra tay. Một luồng kim quang chói lọi từ trong đầu Diệp Phong bắn ra, tức thì đuổi ký hiệu nguyền rủa cổ xưa ra khỏi não hắn. Vút, ký hiệu nguyền rủa cổ xưa muốn chạy trốn, nhưng Sở Hoàng từ giữa mi tâm Diệp Phong thò ra một bàn tay vàng óng, trực tiếp bóp nát nó. Diệp Phong lúc này vội vàng nói, Sở Hoàng, người ra tay cứu giúp đồng bạn của ta, Hỏa Xà trưởng lão, bà ấy cũng bị ký hiệu nguyền rủa cổ xưa này trói buộc. Sở Hoàng lúc này đáp, ký hiệu nguyền rủa trong đầu ngươi là bản thể, của đồng bạn ngươi chỉ là phân thân. Bản thể đã bị ta bóp nát, bà ấy tự nhiên sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Nói xong, Sở Hoàng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Diệp Phong gật đầu, tiến về phía Hỏa Xà trưởng lão. Quả nhiên, khi ký hiệu nguyền rủa trong đầu hắn bị Sở Hoàng bóp nát, ký hiệu trong đầu Hỏa Xà trưởng lão cũng hoàn toàn tan biến. Hỏa Xà trưởng lão cho rằng tất cả đều do Diệp Phong giải quyết, lập tức kinh ngạc nói, Diệp Phong, thủ đoạn linh hồn sư của ngươi thật lợi hại. Trong nháy mắt đã phá giải được ký hiệu nguyền rủa cổ xưa khủng bố như vậy. Vừa rồi ta cảm giác mình như sắp chết đến nơi, dù ta là siêu cấp cường giả, nhưng lại sợ nhất là loại nguyền rủa quỷ dị này. Loại sức mạnh này, những võ giả thuần túy như chúng ta rất khó chống cự, năm xưa rất nhiều siêu cấp cường giả tiến vào khu vực trung tâm của thiên khung bí cảnh. Thực lực bản thân đều vô cùng bất phàm, nhưng cuối cùng đều vẫn lạc, chết ở bên trong. Cũng vì võ giả thuần túy rất khó chống lại loại sức mạnh nguyền rủa quỷ dị này. Bởi vì nó liên quan đến nguy hiểm ở tầng sâu linh hồn và tinh thần. Diệp Phong cười đáp, bây giờ không sao rồi. Hơn nữa, ta bây giờ muốn đi tìm chủ nhân của ký hiệu nguyền rủa này để gây phiền phức. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ý ngươi là, trong tòa tháp cổ này tồn tại một sinh vật thần bí. Hắn điều khiển những ký hiệu nguyền rủa cổ xưa này, muốn hút cạn sinh mệnh tinh khí của những người tu hành đi qua để hắn sử dụng. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, đó là suy đoán của ta. Dầm, Ngay lập tức, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía tầng cao nhất của tòa tháp. Hỏa xà trưởng lão lúc này cũng vô cùng tức giận, toàn thân bộc phát ra sức mạnh hỏa diễm kinh khủng, cả người mang theo ngọn lửa ngút trời, lao lên tầng trên của tòa tháp cổ. Khi hai người xông lên tầng cao nhất, họ nhìn thấy một không gian nhỏ hẹp. Không gian này giống như một căn phòng nhỏ. Diệp Phong và hỏa xà trưởng lão bước vào, toàn thân đều tỏa ra chiến khí ngùn ngụt. Hỏa xà trưởng lão toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm, trông vô cùng hiếu chiến. Diệp Phong cũng bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ, cả hai đều đằng đằng sát khí xông vào căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất này. Nhưng khi họ bước vào, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì họ nhìn thấy. Trong căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất này, không có con quái vật đáng sợ nào, mà là một tiểu cô nương trông vô cùng đáng yêu, đang bị nhốt trong một cái lồng giam màu vàng. Trên bề mặt lồng giam, dán đầy những lá linh phù đen kịt. Ký hiệu được khắc trên những lá linh phù này, giống hệt như ký hiệu nguyền rủa cổ xưa mà Diệp Phong và hỏa xà trưởng lão đã gặp phải. Thấy cảnh này, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, trông không giống như tiểu cô nương này điều khiển ký hiệu nguyền rủa tấn công họ. Mà dường như chính cái lồng giam cầm tiểu cô nương này sẽ tự động phóng ra ký hiệu nguyên rùa trên linh phù để tấn công những người tu hành đi qua. Diệp Phong dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói, ta hiểu rồi, những lá linh phù dán trên cái lồng giam màu vàng này sẽ tự động tấn công những người tu hành đi qua đây. Hấp thụ sinh mệnh tinh khí của họ để gia cố sức mạnh phong ấn, khiến tiểu cô nương này mãi mãi bị giam cầm và ngủ say trong chiếc lồng này. Hỏa xà trưởng lão nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu, lòng chắc ẩn trỗi dậy. Nói, chúng ta hãy cứu tiểu cô nương này ra đi, có lẽ cô bé từng là một nhân vật đặc biệt của Thiên Khung Huyền Tông. Nếu không sẽ không bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy, còn bị người ta dùng một chiếc lồng tà ác và cổ quái như vậy để phong ấn. Thân phận của tiểu cô nương này có lẽ vô cùng bất phàm. Dù sao đi nữa, cô bé đang ngủ say trong vô hại, chúng ta đã gặp thì hãy cứu cô bé dậy đi. Nghe vậy, hỏa xà trưởng lão không chút do dự, lập tức chạm tay vào chiếc lồng giam màu vàng trước mặt. Ông, trong nháy mắt, bà phóng ra sức mạnh hỏa diễm vô cùng cường đại của mình, trực tiếp đốt cháy rụi toàn bộ những lá linh phù dán bên ngoài chiếc lồng. Khi những lá linh phù bị thiêu thành tro, chiếc lồng giam màu vàng cũng mất đi sức mạnh trấn áp. Ngay lúc đó, tiểu cô nương bên trong chiếc lồng từ từ mở mắt. Hỏa xà trưởng lão liền nở một nụ cười ấm áp, hỏi, tiểu nha đầu, con là ai? Tại sao lại bị phong ấn ở đây nhiều năm như vậy? Tiểu cô nương vừa tỉnh lại từ giấc ngủ. Nhìn thấy hỏa xà trưởng lão và Diệp Phong bên ngoài, dường như bẩm sinh có chút nhút nhát, không dám nói lời nào. Thấy vậy, Diệp Phong nói, hỏa xà trưởng lão, tiểu cô nương này có lẽ từ trước đến nay chưa từng gặp người lạ, cho nên có chút sợ hãi hai chúng ta. Hỏa xà trưởng lão nghe xong không khỏi cười nói, tiểu nha đầu, chúng ta không phải người xấu đâu. Chúng ta đến đây chỉ để thám hiểm kho báu của Thiên Khung bí cảnh, tình cờ thấy con bị giam cầm ở đây nên muốn cứu con ra ngoài. Trong lúc hỏa xà trưởng lão nói chuyện với tiểu cô nương, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Vút, hắn từ tầng cao nhảy xuống, một lần nữa trở lại tầng trệt của tòa tháp. Lúc này, Diệp Phong đương nhiên đi về phía thi thể ở tầng 1. Thi thể đó đã hoàn toàn mục giữa, biến thành một bộ hài cốt, nhưng trên ngón tay vẫn còn đeo một chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Phong biết, đây chắc chắn là một siêu cấp cường giả từng đi qua nơi này, nhưng đã bị linh phù nguyền rủa trên chiếc lồng vàng tấn công, mất mạng tại chỗ. Bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí mà hóa thành hài cốt. Diệp Phong lập tức lấy chiếc nhẫn chữ vật từ ngón tay của thi thể. Hắn kiểm tra một chút, ánh mắt liền sáng lên. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật có vô số tài phú. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Thân phận ban đầu của thi thể này chắc chắn là một siêu cấp cường giả vô cùng lợi hại. Nếu không trong nhẫn chữ vật không thể có nhiều của cải như vậy. Mà hắn mạnh như vậy lại chết ở đây, cũng vì hắn là một võ giả thuần túy. Không có cách nào chống lại sức mạnh nguyền rủa quỷ dị kia. Dù sao, không phải ai cũng có được thủ đoạn nghịch thiên như Diệp Phong, có thể đối phó với đủ loại sức mạnh quỷ dị. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra từ trong nhẫn chữ vật hơn 10 viên linh châu to bằng nắm đấm. Những viên linh châu này khác với lôi linh châu mà Diệp Phong và hỏa xà trưởng lão phát hiện trước đó, lôi linh châu có thể giúp người tu hành khống chế sức mạnh sấm sét. Còn những viên linh châu này là do năng lượng trời đất ngưng tụ thành. Không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng lại chứa đựng năng lượng thiên địa vô cùng phong phú. Đúng là thứ Diệp Phong đang rất cần. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong hơn 10 viên thiên địa linh châu này. Ầm ầm một luồng sức mạnh thiên địa tinh thuần vô cùng khổng lồ lập tức được Diệp Phong hấp thụ vào cơ thể. Tu vi thần điện cảnh bát trọng thiên của hắn tức thì đột phá, ầm một tiếng, tiến vào thần điện cảnh cửu trọng thiên. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm tài phú khác trong nhẫn chữ vật. Trong một đống đồ vật, hắn lại tìm thấy một củ nhân sâm tỏa ra kim quang rực rỡ. Củ nhân sâm màu vàng này to bằng nửa người, trông như sắp tu luyện thành tinh, toàn thân tỏa ra kim quang óng ánh, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh. Diệp Phong biết ngay, đây tuyệt đối là một gốc linh dược cổ xưa vô cùng quý giá, thậm chí sắp trở thành dược vương, dược lực chứa đựng bên trong vô cùng mạnh mẽ. Hắn không ngần ngại, trực tiếp nuốt vào bụng, ầm ầm, một luồng dược lực nhân sâm khổng lồ lại một lần nữa bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí thế đột phá từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Tu vi của hắn trong nháy mắt lại tăng thêm một cấp độ nhỏ, bước vào thần điện cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cảm nhận được công lực của mình tăng vọt, Diệp Phong không giấu được vẻ mặt hưng phấn. Trong chiếc nhẫn chữ vật này, hắn không tìm thấy thứ gì khác có thể trực tiếp tăng tu vi, nhưng lại có không ít truyền thừa và binh khí cường đại, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Những thứ này dù hắn không dùng đến, nhưng mang về bán đấu giá cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Ngay lúc Diệp Phong đang kiểm tra toàn bộ nhẫn chữ vật, từ trên tháp, một lớn một nhỏ hai bóng hình xinh đẹp hạ xuống. Chính là Hỏa Xà trưởng lão và tiểu cô nương thần bí vừa được cứu ra khỏi lồng giam. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão nhìn Diệp Phong, cười nói, ta đã nói chuyện ổn thỏa với tiểu nha đầu này rồi, giờ nó không còn sợ ta nữa, vì nó biết chúng ta là người cứu nó. Tiểu cô nương nhìn về phía Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong ca ca, ta tên là Tiểu Tuyết. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, ngươi biết tên của ta? Tiểu Tuyết đáp, là Hỏa Xà tỷ tỷ nói cho ta biết. Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ Hỏa Xà trưởng lão lại đặt mình và bà ở vị trí ngang hàng, đều được gọi là ca ca, tỷ tỷ. Diệp Phong thầm nghĩ, lẽ ra Tiểu Tuyết phải gọi Hỏa Xà trưởng lão là Hỏa Xà A-di mới phải. Nhưng hắn không dám nói ra suy nghĩ này, nếu không Hỏa Xà trưởng lão chắc chắn sẽ nổi đoá, bởi vì bà là người để ý nhất đến tuổi tác của mình. Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi, Tiểu Tuyết, người rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao lại bị giam cầm ở đây? Người có phải là thành viên của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa không? Tiểu Tuyết lập tức lắc đầu, nói, Diệp Phong ca ca, chuyện này ta cũng không biết, bởi vì ký ức trước kia của ta hình như đã bị người ta cưỡng ép xóa đi. Ta cũng không biết mình rốt cuộc là ai. Hỏa Xà trưởng lão vỗ vỗ vai Tiểu Tuyết, cười nói, không sao, sau này cứ đi theo tỷ tỷ là được rồi, tỷ tỷ sẽ bảo vệ con, còn dạy con tu hành nữa. Rõ ràng, Hỏa Xà trưởng lão và cô bé tên Tiểu Tuyết này trong lúc nói chuyện đã tạo dựng được một tình bạn sâu sắc. Cả hai đều là nữ tử, thân thế cũng có phần tương tự, Hỏa Xà trưởng lão dường như cũng là cô nhi từ nhỏ, nên đối với Tiểu Tuyết tự nhiên có một sự đồng cảm bẩm sinh. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hỏa Xà trưởng lão, hỏi, trưởng lão, người định sau này sẽ luôn mang Tiểu Tuyết theo bên cạnh sao? Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, đúng vậy, Tiểu Tuyết vừa nói với ta, ký ức trước kia của con bé đã mất, bây giờ trên thế gian này lại không nơi nương tựa, không người thân thích. Chúng ta đã cứu con bé, nó rất cảm kích và tin tưởng chúng ta, cho nên nguyện ý đi theo chúng ta rời khỏi đây. Nói đến đây, bà nhìn Tiểu Tuyết đang có chút trầm mặc bên cạnh, không khỏi nói thêm, hơn nữa, Tiểu Tuyết bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Có lẽ con bé là một kỳ tài tu hành ngàn năm khó gặp, cho nên năm xưa mới bị siêu cấp cường giả phong ấn tại đây, không cho con bé trưởng thành. Biết đâu ta có thể giải khai gông cùm tu hành của Tiểu Tuyết, để con bé tương lai có thể nhất phi trùng thiên, nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, Diệp Phong gật đầu cười. Sau đó nhìn Tiểu Tuyết trước mặt, vỗ nhẹ lên đôi vai có chút gầy yếu của cô bé, cười nói, Tiểu Tuyết, sau này ngươi cứ theo Hỏa Xà tỷ tỷ của ngươi mà tu luyện cho tốt nhé. Tiểu Tuyết nghe vậy, lập tức nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, Diệp Phong ca ca. Đối với Tiểu Tuyết, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão là hai người duy nhất cô bé nhìn thấy sau khi tỉnh lại còn là ân nhân cứu mạng. Cho nên, Trực Tuyết đối với cả hai đều có một cảm giác thân thiết khó tả, trong lòng sớm đã coi họ là người thân duy nhất của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hỏa Xà trưởng lão, nói, trưởng lão, vậy chúng ta tiếp tục thám hiểm khu vực trung tâm của Thiên Khung Huyền Tông đi. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, sau đó để Tiểu Tuyết vào trong nhẫn chữ vật của mình nghỉ ngơi, bởi vì Tiểu Tuyết hiện tại không có tu vi. Đi theo Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão trong một nơi hung hiểm như Thiên Khung bí cảnh sẽ rất nguy hiểm, cả hai đều không thể lúc nào cũng lo cho sự an toàn của cô bé. Tiểu Tuyết cũng rất hiểu chuyện, lập tức gật đầu, tiến vào không gian trong nhẫn chữ vật của Hỏa Xà trưởng lão để nghỉ ngơi. Diệp Phong nhìn Hỏa Xà trưởng lão, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hỏa xa trưởng lão gật đầu, cùng Diệp Phong rời khỏi tòa tháp, tiếp tục đi sâu vào khu vực trung tâm. Rất nhanh, hai người xuyên qua không ít công trình kiến trúc đổ nát, nhưng về cơ bản không phát hiện được tài phú gì đáng giá. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, xem ra không phải tòa kiến trúc nào trong khu vực trung tâm này cũng có đồ tốt, thấy Diệp Phong có vẻ hơi ủ rũ. Hỏa xa trưởng lão bên cạnh liền cười nói, mặc dù đây là khu vực trung tâm của thiên khung bí cảnh, cũng là nơi quan trọng nhất của thiên khung huyền tông năm xưa. Nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng có thể gặp được cơ duyên. Dù sao bao nhiêu năm qua, cũng không ít kẻ không sợ chết dám vào đây tìm kiếm cơ duyên. Vừa rồi chúng ta ở trong tòa tháp kia có thể phát hiện được nhẫn chữ vật trên thi thể của cường giả viễn cổ, là vì tòa tháp đó có sức mạnh nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Người tu hành đi qua đó về cơ bản đều đã chết, cho nên chúng ta mới nhặt được của hời. Nghe hỏa xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, trưởng lão, xem ra chúng ta muốn tìm được cơ duyên tốt hơn, chỉ có thể đi sâu vào trung tâm của khu vực này. Đến những nơi nguy hiểm hơn, mới có thể tìm được những cơ duyên chưa bị các cường giả khác khai phá. Hỏa xà trưởng lão gật đầu, đúng vậy, chúng ta bây giờ sẽ đi thẳng về phía trung tâm của khu vực này. Diệp Phong nói tiếp, nguy hiểm ở đây phần lớn là những sức mạnh quỷ dị như nguyền rùa. Loại này ta không sợ, cho nên những nơi mà đối với các siêu cấp cường giả khác là cực kỳ nguy hiểm, đối với ta ngược lại tương đối an toàn. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay về phía khu vực trung tâm. Khi Diệp Phong và hỏa xà trưởng lão đi qua một khu vườn thượng uyển vô cùng rộng lớn, họ đột nhiên phát hiện, trong khu vườn này, trên mặt đất nằm la liệt những thi thể cổ xưa. Trang phục trên những thi thể này đều là y phục cổ đại, trông vô cùng cũ kỹ, thấy cảnh này. Hỏa xà trưởng lão không khỏi nói, nơi này năm xưa nhất định đã xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ. Hoặc cũng có thể là các siêu cấp cường giả của thiên khung huyền tông đã đột nhiên gặp phải nguyền rủa và ách nạn đáng sợ, chết bất đắc kỳ tử tại đây. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lại lộ ra vẻ mong đợi, thi thể của những cường giả cổ đại này, tuy đã mục nát, nhưng trên ngón tay họ đều có không ít nhẫn chữ vật. Hơn nữa, họ năm xưa đột ngột chết, tài phú trong nhẫn chữ vật phần lớn đều chưa kịp sử dụng, chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Hỏa xà trưởng lão lại không khỏi nhắc nhở, Diệp Phong, khu vườn thượng uyển này đã gần với trung tâm nhất của khu vực thiên khung huyền tông, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nơi đây có thể có nguy hiểm vô cùng đáng sợ, không chỉ là sức mạnh nguyền rùa. Ta quan sát một lượt, không thấy dấu vết của người khác đặt chân tới, nói cách khác, bao nhiêu năm qua, hai chúng ta là nhóm đầu tiên đến nơi này, cho nên nhất định phải thận trọng. Nghe lời nhắc nhở của hỏa xà trưởng lão, Diệp Phong gật đầu, cũng trở nên cảnh giác, đồng thời tỏa ra linh hồn lực bao phủ xung quanh. Hắn cùng hỏa xà trưởng lão tiến vào trong khu vườn thượng uyển. Diệp Phong lập tức nhận thấy, khu vườn này quả nhiên không có bất kỳ sinh khí nào, những cây cối tuy còn sống nhưng lại cho người ta cảm giác như đang ở trong ảo cảnh. Lúc này, Diệp Phong đi tới gần vài cỗ thi thể ở khu vực rìa ngoài của khu vườn. Hắn phát hiện dường như không có nguy hiểm gì, liền định lấy những chiếc nhẫn chữ vật trên tay các thi thể. Trước đó ở trong tòa tháp, chiếc nhẫn chữ vật của cường giả cổ đại đã mang lại cho hắn không ít tài phú, khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Khu vườn này có nhiều cường giả cổ đại chết như vậy, nếu lấy được hết nhẫn chữ vật của họ, chẳng khác nào có được một khối tài sản khổng lồ. Nhưng ngay lúc Diệp Phong vừa chuẩn bị chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của cỗ thi thể đầu tiên. Rầm rầm, đột nhiên, một luồng âm khí vô cùng kinh khủng bùng phát khắp khu vườn thượng uyển. Ngay sau đó, hàng chục cỗ thi thể cường giả cổ đại trong vườn, như bị âm khí đánh thức, thoáng chốc biến thành từng cỗ cương thi đao thương bất nhập, mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn. Tức thì lao về phía Diệp Phong và hỏa xà trưởng lão, muốn xé nát cả hai. Lẽ nào sự diệt vong đột ngột của thiên khung huyền tông năm xưa, lại có liên quan đến âm phủ, thế giới quỷ dị nhất trong truyền thuyết? Hỏa xà trưởng lão lúc này lập tức biến sắc, Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ một khu vườn thượng uyển yên tĩnh như vậy lại có nhiều thi thể cường giả đến thế. Mà chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến thành cương thi bị âm khí điều khiển. Hắn lập tức nhìn sang hỏa xà trưởng lão, nói, xem ra chỉ có thể chiến đấu thôi. Những cương thi này hoàn toàn không còn thần trí, chúng chỉ biết khát máu giết chóc. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát pháp lực cường đại, nháy mắt lao tới, trực tiếp va chạm với một con cương thi. Rầm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh trúng con cương thi, hắn lại bị một lực phản chấn cực mạnh hất văng lùi lại cả chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi thốt lên, sức mạnh thể chất của những cương thi này thật quá kinh khủng, lại có uy lực mạnh đến vậy. Ngay cả thiên thần bất hủ thể của ta hiện tại cũng không thể đánh lui nó. Nghe Diệp Phong nói, Hỏa Xà trưởng lão đứng cách đó không xa liền đáp, đúng vậy. Những cương thi này đều là thân thể lưu lại sau khi các cường giả của siêu cấp đại tông môn Thiên Khung Huyền Tông ngã xuống, cho nên sức mạnh của chúng tự nhiên vô cùng khủng bố. Không phải thể chất bình thường có thể đối kháng. Ngươi như vậy đã là rất tốt rồi. Diệp Phong gật đầu, hắn biết rõ, thiên thần bất hủ thể của mình dù đã bước vào giai đoạn thứ 9 tầng thứ nhất, nhưng đã dần theo không kịp cấp độ tu luyện của hắn. Kẻ địch ngày càng mạnh, thiên thần bất hủ thể từ ưu thế ban đầu dần trở nên có chút lực bất tòng tâm. Diệp Phong lúc này trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh chóng tìm thêm nhiều thần tính vật chất, để thể chất của mình tiếp tục được thuế biến, thậm chí. Hắn đã không còn thỏa mãn với việc đưa thiên thần bất hủ thể lên đến cấp độ cao nhất là giai đoạn thứ 10, mà hắn muốn chân chính lột xác nó thành thể chất cấp độ tiếp theo. Chính là thái cổ cự thần thể. Trước đây, Diệp Phong từng gặp một vị tiền bối thiên thần tộc cấp bậc thần linh, người đó từng nói thiên thần bất hủ thể không phải là thể chất cuối cùng của thiên thần tộc, mà chỉ là thể chất sơ cấp. Nó còn có thể tiếp tục tiến hóa, thể chất tiếp theo sẽ là thái cổ cự thần thể. Cho nên, Diệp Phong hiện tại đặc biệt hy vọng có thể lột xác hoàn toàn thiên thần bất hủ thể thành thái cổ cự thần thể, đó mới thực sự là sự tăng tiến về bản chất sức mạnh thể chất. Đến lúc đó, sức mạnh thể chất của hắn sẽ một lần nữa trở thành ưu thế. Nhưng điều này chắc chắn là một con đường dài đằng đẵng, bởi vì thần tính vật chất thực sự quá hiếm. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn mau chóng tiến về đại thiên thế giới, một thế giới tu hành cao cấp hơn. Bởi vì ở thế giới tu hành cấp thấp này, thần tính vật chất quá ít, rất khó tìm thấy. Nhưng ở đại thiên thế giới, thần tính vật chất chắc chắn sẽ nhiều hơn, đối với việc tăng cường thể chất của hắn sẽ có lợi ích cực lớn. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Hỏa Xà trưởng lão ở xung quanh đã ngưng tụ ra hơn 10 thanh hỏa diễm cự kiếm, xoay tròn thần tốc, đánh bay những con cương thi đang lao tới. Cùng lúc đó, bà cũng thi triển Lôi Linh Châu mà mình đã dung hợp trước đó. Khi bà phóng ra Lôi Linh Châu, những luồng sức mạnh sấm sét cường đại lập tức đánh cho đám cương thi kia không thể nhúc nhích. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Nói, sức mạnh thuộc tính sấm sét có sự khắc chế bẩm sinh đối với những cương thi này, bởi vì sấm sét là sức mạnh chí cương chí dương nhất trên đời. Có thể gây tổn thương tự nhiên cho những cương thi bị âm khí điều khiển. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thi triển huyết mạch thiên phú mà hắn đã thức tỉnh khi thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn thứ 9, nguyên tố vương miện. Ong, trong nháy mắt, một chiếc vương miện khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Hắn lập tức điều khiển sức mạnh nguyên tố sấm sét xung quanh. Ầm ầm, chỉ thấy toàn bộ nguyên tố sấm sét giữa thiên địa đều tụ tập vào tay Diệp Phong, sau đó hắn điên cuồng phóng ra sức mạnh nguyên tố sấm sét. Rầm rầm, khoảnh khắc tiếp theo, vô số tia sét trực tiếp tạo thành từng sợi xích. Những sợi xích sấm sét này lập tức trói chặt toàn bộ mười mấy con cương thi, khiến chúng không thể động đậy. Đồng thời, Diệp Phong còn điều khiển sức mạnh nguyên tố sấm sét trong nguyên tố vương miện, điên cuồng giật điện đám cương thi, khiến chúng đau đớn rú lên thảm thiết. Cuối cùng, mười mấy con cương thi cứ thế bị những sợi xích sấm sét của Diệp Phong giật cho cháy khét một mảng, ngã gục trên mặt đất. Thấy cảnh này, Hỏa Xà trưởng lão cũng không khỏi thán phục, Diệp Phong, huyết mạch thiên phú này của ngươi thật quá lợi hại, lại có thể điều khiển được sức mạnh nguyên tố nguyên thủy nhất của trời đất. Sức mạnh nguyên tố sấm sét này còn nguyên thủy và cường đại hơn cả sức mạnh sấm sét trong Lôi Linh Châu của ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, chúng ta hãy tìm kiếm nhẫn chữ vật trên thi thể của những cường giả viễn cổ này đi. Hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức lấy hết nhẫn chữ vật trên tay của mười mấy con cương thi. Diệp Phong kiểm tra từng cái một, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ tột độ. Bởi vì trong mỗi chiếc nhẫn chữ vật của các cường giả viễn cổ đều chứa đầy tài nguyên tu luyện từ thời đại viễn cổ. Những tài nguyên này bao gồm các loại khoáng thạch năng lượng cao cấp từ thời cổ đại, thú nguyên châu của viễn cổ hung thú, và rất nhiều linh dược cao cấp phục hồi thực lực. Thậm chí, Diệp Phong còn phát hiện trong nhẫn chữ vật của một cường giả viễn cổ có chứa đến 2 lò luyện đan dược, tổng cộng mấy trăm viên đan dược cao cấp. Xem ra vị cường giả này năm xưa là một luyện đan sư, nên mới tùy thân mang theo nhiều đan dược như vậy. Đáng tiếc, họ đều chết bất đắc kỳ tử tại đây. Tài nguyên trong nhẫn chữ vật cũng không thể sử dụng mà phải bỏ mạng. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên trực tiếp bắt đầu thôn phệ toàn bộ số tài nguyên tu luyện khổng lồ này. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng to lớn lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Năng lượng này bao gồm dược lực của linh dược, thú nguyên lực của thú nguyên châu, khoáng lực của khoáng thạch năng lượng và đan dược lực của đan dược. Các loại năng lượng thuộc tính khác nhau đều hội tụ lại, rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn trong nháy mắt này xảy ra một sự thuế biến không thể tưởng tượng. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, dưới sự tích tụ của một luồng năng lượng khổng lồ, đại bình cảnh thần điện cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong ầm vang vỡ tan. Hắn trực tiếp đột phá đến một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới phía trên, nguyên thủy cảnh. Nguyên thủy cảnh, đây là một cảnh giới tu vi cường đại hoàn toàn mới, khi người tu hành bước vào nguyên thủy cảnh, họ sẽ thu được sức mạnh nguyên thủy ban đầu khi thế giới mới hình thành, giúp người tu hành nắm giữ thế giới chi lực, ngày càng trở nên cường đại. Lúc này, sau khi bước vào nguyên thủy cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đã được tăng lên một cách chưa từng có. Chiến lực cũng được tăng cường vượt bậc. Vút, Hỏa Xà trưởng lão từ nơi không xa bay tới, cảm nhận được khí tức tu vi hoàn toàn mới vừa đột phá trên người Diệp Phong, lập tức không khỏi thán phục, cứ theo tốc độ đột phá này của ngươi. Rất nhanh cảnh giới của ngươi sẽ có thể đuổi kịp ta. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói, Diệp Phong lại lắc đầu, cười có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể đột phá nhanh như vậy khi có được tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Nhưng lần này đến thiên khung bí cảnh, quả thực đã thu được không ít tài nguyên, giúp tu vi của ta có một bước đột phá mới. Nói rồi, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói thêm, thực lực của ta bây giờ đủ để treo lên đánh tên hắc ám thần tử kia. Nhưng mạng lưới quan hệ sau lưng gã vẫn còn rất lớn, cho nên ta cần phải tiếp tục nâng tu vi lên cảnh giới mạnh hơn nữa. Như vậy mới có thể ứng phó với mọi tình huống trong cuộc tỉ thí tông môn. Hỏa Xà trưởng lão lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.